Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, quơ tay múa chân. Như vậy cũng tốt, ngã về Tây Tử hữu điểm khó có thể tin. Đây có phải hay không là quá đơn giản? Hơn nữa, cái này nhiệt độ, tựa hồ cũng căn bản không có đạt đến 3000 độ a. Ân, ngươi tới thử xem. Tiêu Nhiên gật gù, đứng dậy lui qua một bên. Ở chúng người đưa mắt nhìn nhau bên trong, ngã về Tây Tử khóe miệng giật nhẹ, bay thẳng đến lò luyện đi tới. Cả người chân nguyên cũng triệt để thả ra đến, một luồng uy thế khủng bố từ hắn trên người tỏa ra tới. Tốt, ở trong này người đều không đúng người bình thường. Tuy nhiên chống lại bát giai cường giả uy áp không có như vậy ung dung, thế nhưng tiêu tốn chút tay chân vẫn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này nhìn xuống. Chờ một chút thiên tinh xa hòa tan thời điểm, người nhớ tới thêm một cái lưu ngân đi vào. Ngã về Tây Tử đi tới lò luyện một bên. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai truyền ra tới. Người xác định như vậy sẽ không sao? Người biết rõ lưu ngân là làm gì? Ngã về Tây Tử hữu chút há hốc mồm cảm giác. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay nhận biết rõ thế giới quan hoàn toàn bị Tiêu Nhiên cho phá vỡ. Cái này nói đều là quan hệ theo quan hệ. Bên cạnh những người chú kiếm sư cũng là rất tán thành gật gù. Cái này Tiêu Nhiên cũng thật là quan hệ cũng dám nói. Lưu ngân, đồ chơi này nhưng là tăng lên hỏa diễm phản ứng đồ vật. Vật này thêm vào địa tâm chi hỏa, hơn nữa xích diễm son, nhiệt độ kia sợ là liền xa xa không thua kém 3000 độ. Cái này tổ hợp lúc trước cũng không phải là không có người thí nghiệm qua. Đáng tiếc, thí nghiệm người, không phải chết, cũng là tàn phế. Đồ chơi này, một cái khống chế không được, sẽ trực tiếp nổ tung, là sẽ chết người. Khó nói Tiêu Nhiên quấn như thế thời gian dài, liền vì là đem tòa này chú kiếm thành nổ. Cái tên này cùng chú kiếm thành, đến cùng quan hệ thù, quan hệ oán niệm, tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nha quan hệ cũng không hiểu liền nói lung tung. Một khi thật thả lưu ngân, vậy cũng không đơn thuần là ta Giang gia sự tình. Sợ là cả tòa chú kiếm thành người đều sẽ đến tìm làm phiền ngươi. Giang Vũ trao mày, một mặt khó chịu nhìn Tiêu Nhiên. Vừa mới đối Tiêu Nhiên bay lên này điểm hảo cảm, hiện ở trực tiếp không còn sót lại chút gì. Tiêu Nhiên, phương pháp kia, nhưng là không thể sằng bậy. Một cái xử lý không tốt, nhất định sẽ phát sinh nổ tung. Hơn nữa như thế khủng bố nhiệt độ, sợ là hủy toàn bộ lòng đất kiến trúc cũng là có thể. Giang Tuyết Nhi cũng không mở miệng không được. Ở trước mặt người ngoài, nàng đối với đúc kiếm không có hứng thú, mà trên thực tế nàng đồng dạng là một cái đúc kiếm thiên tài. Chỉ là nàng và Tiêu Nhiên một dạng, chỉ là trên lý thuyết thiên tài. Thế nhưng Giang Tuyết Nhi thiết kế ra mỗi một phần bản vẽ thiết kế, tất cả đều có thể 100% chú tạo đi ra. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Nhiên kỳ tư diệu tưởng, liền ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút vô căn cứ. Xích diễm son ta đã xử lý, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ngã về Tây Tử tiền bối, người có thể cẩn thận cảm thụ dưới xích diễm son tỏa ra hỏa diễm. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, hướng về ngã về Tây Tử nhìn sang. Ngã về Tây Tử hơi sững sờ, giữa nhíu mày hướng về trong lò luyện xích diễm son nhìn sang. Lúc này là xích diễm son đang lẳng lặng lội ở lò luyện mức độ, mênh mông hỏa diễm không ngừng từ bên trong tỏa ra đến. Xem dáng dấp, tối thiểu còn có thể kiên trì gần nửa canh giờ sẽ không tắt. Dán mắt xem phim khác, ngã về Tây Tử đột nhiên động. Trong tay thiên tinh xa trực tiếp để vào lò luyện trong ngọn lửa. Trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm bao vây. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, trong lửa thiên tinh xa liền xuất hiện biến động, nhìn qua tựa hồ sẽ phải hòa tan. Vừa lúc đó, ngã về Tây Tử đột nhiên trở tay, trên tay xuất hiện một loại chất lỏng màu bạc. Không chút suy nghĩ liền hướng về trong lò luyện thiên tinh xa tát kéo qua qua. Vù, một luồng khiến người ta run sợ khí tức đột nhiên từ trong ngọn lửa tỏa ra tới. Giang Vũ đám người sắc mặt đại biến, một mặt đề phòng hướng về lò luyện nhìn sang. thậm chí đã làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối. Những người thất giai chú kiếm sư, từ lâu lặng yên lùi lại không ít khoảng cách. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là xem thường bĩu môi. Không chỉ có không có lùi lại, trái lại hướng về lò luyện đi tới. Cùng với tượng đồng, ngã về tây mục nhỏ ánh sáng đồng dạng lấp lánh có thần nhìn lò luyện. Không chút nào đề phòng dáng dấp. Lẽ nào thật sự không có chuyện gì? Nhìn hai người dửng dưng như không dáng vẻ. Trên mặt mọi người tràn ngập kinh ngạc. Vừa nãy này cỗ làm người ta sợ hãi khí tức. Bọn họ đều thiết thân cảm nhận được. Ồ, này cỗ khiếp đảm khí tức đây. Khiếp đảm khí tức, đã tại mọi người bất chi bất giác biến mất. Hiện ở lại đi tìm. Nhưng là sao vậy cũng không có. Lại nhìn trong lò luyện. Khối này to bằng nắm tay thiên tinh xa. Đã triệt để hòa tan thành một đoàn to bằng bàn tay dịch thể. Dịch thể mặt ngoài tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Cứ việc toàn thân đen nhánh. Nhưng né qua từng vệt ngân sắc. Đó chính là lưu ngân phản xạ đi ra. Trạng thái dịch thiên tinh xa còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Dựa theo Tiêu Nhiên vẽ ra thí dụ mẫu đồ nung nấu. Giọt giọt chất lỏng màu đen tạp chất. Từ bên trong không ngừng lăn lộn mà ra. Cuối cùng rơi vào lò luyện bên trong biến mất không còn tăm hơi. Thời gian từ từ trôi qua. Ngã về tây tử trên trán cũng không nhịn được chảy xuống mồ hôi hột. Bất quá nhưng không kịp bận tâm. Một đôi mắt hổ vẻn vẹn dán mắt trong lò luyện. Tiêu Nhiên phía trước nói mấy cái điều kiện. Nhiệt độ vượt qua 3000 độ. Lưu ngân sẽ không phát sinh nổ tung. Tất cả đều bị chứng thực. Như vậy, bộ này bản thiết kế là có hay không có thể bị chú tạo đi ra. Đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên nghi vấn. Cheng, thanh âm chói tai vang lên. Nhưng là thiên tinh xa đã bị lấy ra. Mất đi hỏa diễm kiện hàng. Cùng không khí tiếp xúc. Phát ra chói tai mài cắt âm thanh. Một đoàn to bằng bàn tay dịch thể. Đảo mắt liền muốn bị ngưng kết thành khối. Bất quá cái này ngã về tây tử tốc độ cũng không hàm hồ. Một cái chép lại bày để ở một bên cự đại đồng trùy. Một tay giơ lên. Đối với từ từ động lại thiên tinh xa chính là một hồi đánh. Đinh đinh tương xứng bên trong cách cách thanh âm. Liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Một lần nữa tiếp cận tới. Chờ như thế lâu. Quan trọng nhất một bước. Rốt cục bắt đầu. Tiêu Nhiên nhưng là đứng ở một bên. Không ngừng đối với ngã về tây tử quơ tay múa chân nói một ít yêu cầu. Quan hệ cái này đánh cường độ không đủ a. Cái kia thiêu đốt thời gian còn chưa được. Hỏa hầu trưởng khống còn chưa được. Chờ chút, chờ một chút. Đủ loại vấn đề. Nói vây xem tất cả mọi người xem một cái tát đem Tiêu Nhiên cho phiến mở. Thật vất vả có thể nhìn thấy ngã về tây tử đại sư đúc kiếm. Người nhưng ở một bên cho ta quơ tay múa chân. Bất quá người ta ngã về tây tử cũng không có ý kiến. Bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể nhíu mày. Nghe Tiêu Nhiên không ngừng nói một ít nhìn như không hề có tác dụng sự tình. Theo ngã về tây tử không ngừng hạ đốt. Rèn luyện. Đánh. Một cái hai con bao quát. Tam xích dài bảy tấc dài nhỏ nhuyễn kiếm. Từ từ thành hình. Hơn nữa thanh kiếm này chú tạo đi ra, không phải thiên tinh xa bản thân toàn thân u lan vẻ, cũng không phải vừa mới bị hạ đốt màu đen kịt, mà chính là lưu thủy ngân sắc. Cứ việc vẫn không có triệt để đánh bóng hoàn thành, cũng đã có thể nhìn ra phía trên lấp lóe điểm điểm hàn quang. Không ít người trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc đến, cứ việc vẫn không có chú tạo hoàn thành, thế nhưng dựa vào bọn họ nhiều năm đúc kiếm kinh nghiệm, đã đầy đủ phán đoán ra thanh kiếm này cuối cùng phẩm cấp sẽ như thế nào. Nếu là phía sau điêu khắc không ra vấn đề, cuối cùng cũng có thể là thất phẩm trở lên. Thậm chí nếu là kinh nghiệm phong phú từ từ đại sư ra tay, chế tạo thành một thanh ngũ phẩm trận binh, cũng không phải không thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 244, chấn động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.